Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 476. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy lời này, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, thần sắc thoáng trầm ngâm, giọng trầm nói, đã bằng hữu liễu hỏi như vậy, Yến Mỗ không tiện không nói. Ánh mắt y hướng về Liễu Chi Phong, Lưu Chư Phân, Yến Mỗ có một chi giao. Vì cảm thấy hứng thú với tranh minh đại hội, Trăng Minh Gia Huy nên muốn tham gia, lại nghĩ mình không am hiểu về vạn âm quán, Quan Yin Quan nên đã đến Tử Vũ Lâu, Di Yêu Lu mượn một nữ tu làm bạn đồng hành. Nào ngờ nữ tu ấy chỉ vừa gặp mặt đồng môn, trở về thì thân trọng thương, tài ù không thể nghe, khiến bằng hữu của Yến Mỗ tốn không ít linh tệ, linh bi, lại nhận lấy kết cục này, tự nhiên sinh ra phẫn nộ. Do vậy, Yến Mỗ cũng đành mời bằng hữu Liễu cảm nhận một chút, để biết đến phiền não khi đại hội sắp tới mà xảy ra biến cố. Liễu Chi Phong nghe lời này của Yến Trường Lan, gần như cười giận, chuyện chẳng liên quan gì đến ta, lại tìm đến ta mà gây khó dễ. Yến Trường Lan chăm chú nhìn hắn một hồi, bằng hữu Liễu đùa rồi, nếu ngươi không có biện pháp quản lý người bên cạnh, sao lại có chuyện thế này? Sao có thể nói không liên quan đến bằng hữu Liễu? Tay Yến Mỗ nặng, không tiện ra tay với người mềm yếu, tự nhiên chỉ có thể đến tìm bằng hữu Liễu. Liễu Chi Phong nghe vậy, lập tức nghĩ đến người bên cạnh mình, sắc mặt trầm xuống. Tôn cô nương, Sun Gu Neng. Yến Trường Lan không trả lời trực tiếp, mà chỉ nhẹ hằng nhắc, nghe nói mấy ngày trước, khi bằng hữu của Yến Mỗ dẫn theo nữ tu đến Tranh Minh Lâu, Trăng Minh Lu đã từng gặp mặt bằng hữu Liễu. Lúc ấy nữ tu còn nói chuyện với người bên cạnh bằng hữu Liễu, nhắc đến việc đi cùng chuyến. Liễu Chi Phong hít một hơi thật sâu, lòng giận dữ cuộn trào. Theo bằng hữu Yến thấy, phải làm sao mới chịu bỏ qua? Yến Trường Lan mỉm cười, xem ra bằng hữu Liễu cũng hiểu rõ, thiên hạ có biết bao mỹ sắc. Liễu Chi Phong nhắm mắt, rồi mở mắt ra, cố nén giận. Liễu Mỗ tự nhiên hiểu rõ, ngừng một chút, hắn không kìm được mà hỏi một câu, kiếm pháp của bằng hữu Yến thật là lợi hại, chẳng hay xuất thân từ đâu. Trước khi Yến Trường Lan đến tìm phiền toái, Diệp Thù, Yesu đã sớm tìm người điều tra tính tình, lai lịch của Liễu Chi Phong, cho nên Yến Trường Lan không giấu giếm mà nói, Yến Mỗ chẳng tài cán gì, chỉ là đệ tử dưới trướng của Kinh Thiên Kiếm Chủ, Trinh Tiên Chiên Chu của Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông ở Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu. Liễu Chi Phong tuy phong lưu, nhưng lại rất thận trọng, đối với các tông môn đứng đầu trong các phủ thành đều có hiểu biết. Nay nghe Yến Trường Lan nói vậy, hồi tưởng một lúc, lập tức nhớ ra, Liễu Mỗ từng nghe nói, Kinh Thiên Kiếm Chủ cách đây vài năm nhận một thân truyền đệ tử, dường như chính là người họ Yến. Yến Trường Lan đáp, bằng hữu Liễu quả thật thông thạo tin tức. Dứt lời, y không nói gì thêm với Liễu Chi Phong, chỉ làm kiếm lễ rồi cáo từ rời đi. Đợi Yến Trường Lan đi rồi, Liễu Chi Phong sắc mặt phức tạp, ánh mắt chập chờn. Hắn lập tức hồi tưởng lại những thông tin mà mình biết về Thiên Kiếm Tông, cuối cùng cũng tìm ra một ít tin tức về đệ tử thân truyền họ Yến ấy. Nghe nói đệ tử thân truyền đó tuổi còn trẻ, quả nhiên là như vậy. Lại nghe nói người ấy mang song kiếm, thuộc tính phong lôi, lôi trọng phong nhẹ, mà người này chỉ lấy ra một thanh trọng kiếm, kỹ lưỡng cảm nhận thì dường như quả thật có tiếng sấm động. Lại nghe nói người này thân hình cao lớn, thiên phú kiếm đạo bất phàm, cảnh giới tu vi rõ ràng không khác hắn, nhưng sau khi ra tay, hắn lại không cách nào phản kháng, dễ dàng bị đối phương đánh vài lần. Xem ra, 10 phần đúng là người này. Cơn giận của Liễu Chi Phong lúc trước cũng dần nguôi ngoai. Nếu là bản thân hắn, việc lựa chọn âm tu gần đến kỳ tranh minh mà lại bị hại đến không thể xuất chiến, mất hàng trăm linh tệ, tự nhiên cũng sẽ phẫn nộ mà tìm kẻ gây họa gây phiền phức. Với tính cách của mình, tất nhiên hắn cũng không tìm nữ tu của Tử Vũ lâu gây khó dễ. Sợ là không đánh nặng tay thì không chịu nổi, lại sợ gây ra nhân mạng. Hiện tại đệ tử thân truyền họ Yến ấy vì chi giao mà đòi công đạo. Tuy đã gây phiền nhiễu cho hắn vài lần, nhưng lần nào cũng không đánh nặng tay. Chỉ là thương tích ngoài ra, cũng không khiến hắn mất mặt trước đám đông. Quả thật đã nể mặt hắn nhiều. Vậy nên, hắn, Liễu Chi Phong, tất nhiên cũng không thể sau khi hỏi ra nguyên do mà không làm gì. Nếu không, e rằng sau này sẽ thật sự phát sinh hiềm khích, thậm chí dẫn đến thù hận. Vì một nữ tu trong Tử Vũ lâu mà kết oán với đệ tử thân truyền của Thiên Kiếm Tông thì không đáng chút nào. Mà nữ tu tài sắc trong Tử Vũ lâu thì vô số kể. Người này không còn, hắn lại có thể tìm một người khác. Nghĩ như vậy, trong giọng nói của Liễu Chi Phong mang theo một chút giận dữ. Ra lệnh, mời tôn cô nương đến đây. Một chút giận dữ này, không phải dành cho Yến Trường Lan, mà là dành cho Tôn Vũ Vi. Sun Yu Wei khiến hắn vài lần bị đánh. Không bao lâu sau, Tôn Vũ Vi uyển chuyển đến, vừa thấy Liễu Chi Phong, trên gương mặt diễm lệ của nàng liền hiện lên nét nhu tình. Cười nói vui vẻ, tự tay bưng một tách trà, dựa sát bên cạnh Liễu Chi Phong, định làm dáng vẻ nũng nịu, Liễu Lang, thế nhưng, chưa kịp làm ra vẻ quyến rũ, Liễu Chi Phong đã đẩy nàng ra, cũng không nhận lấy tách trà nàng đưa. Vũ Vi, người quả thật làm cho ta thật nở mày nở mặt. Lời nói tuy là vậy, nhưng giọng điệu lại chưa ý ngược lại. Tôn Vũ Vi từ lâu đã được huấn luyện trong Tử Vũ lâu. Rất thạo quan sát sắc mặt người khác. Thấy hắn như thế, lòng liền trùng xuống, nhưng vẻ mặt không biểu lộ ra. Giọng nói mang theo chút ai oán, nhưng nhiều phần mị hoặc. Liễu Lang, sao chàng lại thế này? Vũ Vi chẳng phải đã làm gì sai, khiến chàng giận ư? Liễu Chi Phong cười lạnh. Ngươi còn biết là ngươi đã làm sai một việc sao? Đôi mắt đẹp của Tôn Vũ Vi thoáng mở lớn. Không ngờ Liễu Chi Phong lại quên hết những ân tình thường ngày mà lạnh nhạt với nàng như thế. Chỉ là, lần này nàng chưa kịp dùng lời mềm mỏng để xoa dịu. Liễu Chi Phong đã không nhẫn nại phất tay. Ta gần đây cũng đã chi không ít linh tệ vì ngươi. Giờ ngươi quay về đi. Ngày sau lại tìm lang quân khác. Ta không xứng với nhân tài như ngươi nữa. Tôn Vũ Vi, Sun Yu Wei, đột nhiên kinh hãi. Mới vừa xuất các, đã gặp được khách quý như vậy. Vận mệnh của nàng thật không tệ. Còn tốt hơn rất nhiều so với các đồng môn. Liêu Chi Phong, Liêu Chư Phân, lại thương hương tiếc ngọc, đối đãi với nàng rất ôn nhu, nàng không muốn cứ thế mà bị đuổi về lầu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đáng tiếc thay, Liêu Chi Phong đối với nàng đã không còn chút tình thương yêu nào. Chỉ để hạ nhân đưa nàng ra ngoài mà thôi. Nếu như trước kia, dù Liêu Chi Phong có chán ghét, hắn cũng sẽ tự tay đưa nữ tu yêu thích của mình trở về. Nhưng lúc này hắn chỉ phân phó một hạ nhân, đưa nàng đến xe ngựa của thương hành mà thôi. Sau khi bị đuổi ra ngoài, Tôn Vũ Vi nhìn hạ nhân tuân thủ bổn phận, hộ tống nàng suốt chặng đường. Nhưng Tôn Vũ Vi không cam lòng, trong lòng nàng mơ hồ có một nghi vấn, chỉ là miễn cưỡng không muốn tin mà thôi. Thế nhưng khi xe ngựa của thương hành càng lúc càng gần, nàng rốt cuộc không chịu được nữa. Nhẹ giọng hỏi dò hạ nhân, còn lén đưa linh thạch để mua chuộc. Cuối cùng, hạ nhân mới miễn cưỡng nói, ta chỉ nghe loáng thoáng, dường như là ngươi ở bên ngoài gây chuyện, có lẽ làm hại một ai đó của một vị tu sĩ. Liên lụy đến công tử bị người ta đến tìm vài lần. Ngươi tự biết rõ hành vi của mình, gần đây đã làm gì, chắc không ai hiểu rõ bằng ngươi. Tâm can Tôn Vũ Vi bỗng trùng xuống, điềm xấu trở thành hiện thực, quả nhiên là do Nguyễn Hồng Y, do Hồng Y, gây ra, lúc này, nàng quên cả sự mất mát của vị khách quý kia. Trong lòng chỉ nghĩ đến chuyện tại sao Nguyễn Hồng Y lại may mắn đến vậy. Bị phế bỏ mà vẫn có người theo sát bảo vệ. Còn vì nàng mà đối phó Lưu Lang của nàng, khiến hắn không màng đến tình cảm ngày trước mà đuổi nàng đi. Đúng là, kẻ như nàng, xuất thân từ Tử Vũ lâu, Di Yêu Lu, lẽ ra cũng nên như nàng ta. Khi khách gặp rắc rối, chỉ cần đưa đi là được. Thế nhưng, tại sao Nguyễn Hồng Y lại may mắn như thế? Dòng suy nghĩ xoay vần trong cơn oán hận, Tôn Vũ Vi cuối cùng cũng chẳng làm gì được. Đành tức tối bước vào thương hành xe ngựa, thuê xe quay lại Tử Vũ lâu. Trong đầu nàng hình dung không biết bao lần cảnh Nguyễn Hồng Y tự tại ở trong phủ thành. Được khách nhân yêu thương, cứ nghĩ đến là nàng lại căm hận không thể kiềm chế. Đáng tiếc, thời vận chưa đến, nàng bị đuổi về lầu, khiến các tỷ muội trong lầu sẽ cười nhạo nàng thêm một thời gian dài. Mà chuyện này e rằng không thể giấu giếm được. Một phong thư từ Nguyễn Hồng Y gửi về Tử Vũ lâu, chắc chắn sẽ dẫn đến việc nàng phải chịu phạt. Vậy là, đối với Nguyễn Hồng Y, cũng xem như đã trả được mối hận này. Ở một bên khác, Diệp Thù, Yesu, thầy Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, trở về, ngước mắt hỏi, hôm nay thế nào? Yến Trưởng Lan mỉm cười đáp, lần này hắn hỏi nguyên do, ta cũng không đánh hắn. Diệp Thù khẽ gật đầu, bảo Chu Hiểu Phong, Châu Siêu Phân, ra ngoài thám thính một phen, trở về sẽ rõ kết quả. Chu Hiểu Phong vốn tinh thông tứ phương, tai mắt lanh lợi, tự nhiên cũng nghe thấy lời của Diệp Thù, lập tức chạy nhanh ra ngoài để hoàn thành nhiệm vụ. Không lâu sau, hắn lại nhanh chóng quay trở về, báo cáo tình hình thám thính được cho mọi người. Diệp Thù nghe xong, cũng khá hài lòng, quay sang hỏi Nguyễn Hồng Y, người thấy thế nào? Nguyễn Hồng Y cảm thấy trong lòng thoải mái, mỉm cười xinh đẹp, thực là thống khoái. Diệp Thù đáp, vậy thì rất tốt, hiện giờ ngươi đã có thực lực và địa vị. Từ nay về sau hãy tu hành chăm chỉ, nếu gặp phải chuyện gì, cũng không cần quản ai khác, cứ thẳng tay mà xử lý. Nguyễn Hồng Y lập tức sửa lại tư thế, nghiêm túc thưa, vâng, Diệp Đại Sư. Yến Trưởng Lan thấy Diệp Thù dạy dỗ Nguyễn Hồng Y, trong mắt không khỏi lộ vẻ vui thích. Diệp Thù liền nói với Yến Trưởng Lan, việc của Nguyễn Sư Muội đã xong, ta sẽ đến Vạn Âm Quán, Quan Yin Quan, lấy chứng nhận âm tu. Yến Trưởng Lan đáp, ta sẽ đi cùng ngươi. Nguyễn Hồng Y đối với Vạn Âm Quán tuy cũng hứng thú, nhưng một là nàng bị u tai, dù trò chuyện bình thường không sao, nhưng nếu nghe tiếng nhạc được truyền vào từ pháp lực thì sẽ khó tránh khỏi thương tổn, không nên thử. Hay là nàng thấy Yến Sư Huynh Ân cần đi cùng, nếu nàng theo, e rằng sẽ thành người thừa, không tiện cho lắm. Vì thế, nàng không nói nhiều, chỉ mỉm cười. Vậy Hồng Y xin chờ đợi chúc mừng Diệp Đại Sư. Sau đó, Diệp Thù cùng Yến Trưởng Lan, hai người cùng nhau rời đi. Còn Chu Hiểu Phong, kẻ chuyên đi truyền tin, có Yến Trưởng Lan thì cũng không cần hắn phải đi theo, liền ở lại trong tiểu viện chăm sóc Nguyễn Hồng Y. Vạn Âm Quán và Tranh Minh Lâu, Trân Minh Lu, không cách xa nhau là bao. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan sóng vai bước đi, không lâu sau đã đến trước cửa Vạn Âm Quán. Nếu nói Tranh Minh Lâu kia người người tấp nập, phần lớn là vì lấy Tranh Minh Lệnh Bài, Trân Minh Linh Bài, thì nơi này đa số là âm tu lui tới, mà cũng bởi có Tranh Minh Đại Hội nên nhiều tu sĩ từ các phủ khác đến đây để thuê người tu hành âm thuật. Vạn Âm Quán này đương nhiên có thể cấp chứng nhận thân phận cho âm tu rồi. Cách chương